HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 19:19, nước Pháp nghỉ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khăn đặc, người Tinepner đem vừa mới từ cú mèo nơi đó mang tới tin đưa cho đang xem thư Patrick. Anh Quốc tới, cảm ơn. Patrick mở ra ấn Malfoy gia tộc si phong thư, nhìn bên trong trường thiên to lớn tin. Draco lại nhải mà viết rất nhiều lung tung rối loạn sự tình, cuối cùng mới nói ra bản thân vấn đề, hắn khi nào hồi Anh Quốc. Kỳ nghỉ mới qua một nửa, Patrick bất đắc dĩ mà viết hồi âm, tháng 7 hắn cơ hồ đều đãi ở Nermangat, sau đó ở nước Đức đãi mấy ngày, bởi vì cha mẹ đều tương đối bận rộn, hắn lại bị nhiệt tình Andrea bá mẫu nhận được nước Pháp vượt qua còn thừa kỳ nghỉ. Khăn đặc tiểu bảo bối, ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút, ngươi đã nhìn ba cái giờ thư. Andrea bá mẫu ăn mặc một thân màu cam hồng mago váy dài, phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Khăn đặc bảo bối, muốn cùng ta cùng đi dạo phố sao? Mỗi lần vừa thấy đến ăn mặc mago quần áo Andrea bá mẫu, Patrick liền không thể không cảm thán Crab gia tộc bao dung tính thật cường. Hắn tổ phụ Ernest Crab đã từng là Grindelwald trung thực người theo đuổi, phi thường tán thành Grindelwald thống trị mago lý niệm. Nhưng đại khái bởi vì cách mạng thất bại mang đến trọng đại đả kích, hắn tổ phụ hiện tại chuyển biến trở thành một cái nghiêm cẩn lại không cứng nhắc tiểu lão đầu. Đối với mấy cái hài tử trong tối ngoài sáng thân cận mago hành động đều làm như không thấy, một lòng chuyên nghiên hắn yêu thích luyện kim thuật. Theo Patrick biết, phụ thân hắn các mặt ngoài ủng hộ thuần huyết, kỳ thật ngầm vẫn là mago thế giới một cái có chút danh tiếng phú hào. Hắn gần nhất còn tính toán dùng ma pháp chế tạo một ít thực dụng mago ra điện ở vu sư giới tiêu thụ. Mà hắn bá mẫu Andrea, xuất từ nước Pháp nổi danh vu sư gia tộc, quang bộ nhông liệt phi thiên cái chổi chế tạo thương hoài đặc hoắc ân. Làm hoài đặc hoắc ân người thừa kế duy nhất, Andrea lại phi thường thân cận mago, nàng khi còn nhỏ từng ở mago thế giới đọc nhà trẻ cùng tiểu học, từ Beauxbatons tốt nghiệp sau còn tự học thi đậu nước Pháp Paris Đại học. Ngoài ra, nàng còn thường xuyên đi mago thế giới đi dạo phố, thậm chí thường xuyên người mặc mago lễ phục tham gia vu sư yến hội. Không ít người ngại với hoài đặc hoắc ân cùng Crab quyền thế chỉ có thể ở sau lưng thầm mắng nàng là thuần huyết kẻ phản bội. Andrea trên người tuy rằng lưng đeo một ít bêu danh, nhưng này chút nào không ảnh hưởng nàng cùng Lambert chi gian cảm tình. Tại đây mấy ngày, Patrick đã không ngừng một lần gặp được bá phụ bá mẫu ở phòng khách phi thường ân ái mà ôm nhau mà hôn. Tốt, Andrea bá mẫu. Patrick ngẩng đầu mỉm cười. Mau đi thay quần áo đi, bảo bối, ta tưởng ngươi sẽ thích ta vì ngươi chuẩn bị quần áo. Andrea cao hứng mà hôn môi nàng tiểu cháu trai, nhưng ngồi dậy đối mặt nhi tử lại là một khắc khổ khổng. Ebner, chạy nhanh đi thay quần áo. Mụ mụ, ta, mau đi. Andrea đối với chính mình tiểu nhi tử nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn. Cái này tiểu tử thúi trên đầu cái kia hoa hoa công tử thanh danh lệnh nàng đau đầu không thôi. Ta cho rằng ngươi đã đến rồi ta liền không cần bồi nàng đi dạo phố. Khăn đặc, ngươi không biết, bồi một nữ nhân đi dạo phố là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Ebner lười biếng mà dựa vào cạnh cửa, nhìn Patrick thay quần áo. Ta cảm thấy còn rất cao hứng. Patrick còn tính thuần thục mà thay áo thun ngắn tay cùng quần jean, mặc vào một đôi màu trắng giày thể thao. Ta cũng chưa cái gì thời gian đi ra ngoài đi dạo phố, đặc biệt vẫn là mago đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ebner ăn mặc một bộ anh luân phong mùa hạ áo sơ mi quần tây, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ta đã nỉ, ta tình nguyện cùng Jacqueline, mã cách nặc Lear, tát bì na cùng nhau uống xong ngọ trà. Ebner, buông tha các nàng đi, kia sẽ trình diễn tu la chàng. Patrick bình tĩnh mà nói, này ba cái xinh đẹp tiểu nữ vô vì Ebner cái này hoa hoa công tử có thể đánh lên tới. Andrea mỉm cười chờ đợi hai đứa nhỏ, nhìn đến Patrick bộ dáng, nàng nhịn không được ôm lấy Patrick hôn vài cái. Khăn đặc tiểu bảo bối, ngươi quả thực giống cái tiểu thiên sứ. Ta liền biết không quản là cái dạng gì quần áo xứng với ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều là phi thường thích hợp. Ebner muốn cười lại không dám cười, hắn đã từng dùng khăn đặc tiểu bảo bối giễu cợt qua Patrick, bị Patrick bạo lực mà tấu một đốn, sau đó làm kẻ thất bại hắn còn bị tổ phụ đóng một ngày cấm đoán. Crab ở nước Pháp trang viên không ở Paris, đại bộ phận thời gian Lambert bá phụ cùng Andrea bá mẫu đều ở tại dấu ở Paris đệ thất khu hoài đặc hoắc ân biệt thự. Đi ra ma pháp che giấu khu vực, ở Andrea dẫn dắt hạ, Patrick bọn họ cưỡi xe hơi đi vào nước Pháp chứ danh Champs-Élysées đại đảo. Đây là Andrea thích nhất dạo đường phố. Khăn đặc bảo bối, đây là mago tiền, có cái gì muốn liền mua đi, không đủ lại cùng ta muốn. Andrea xoa xoa Patrick mềm mại đầu tóc, Tốt, Andrea bá mẫu. Patrick thu hảo tiền, hắn biết đồng franc giá trị. Andrea bá mẫu cho hắn này đó đối với một cái 12 tuổi Muggle tiểu hài tử tôi nói tuyệt đối coi như cự khoản. Đối với Muggle thế giới có nhất định hiểu biết, Patrick đối với phồn hoa Champs Élysées đại đạo cũng không cảm thấy đại kinh tiểu quái. Bất quá Ebner nói đúng, bồi một nữ nhân đi dạo phố xác thật là một kiện phi thường khiến người mệt mỏi sự tình, nhìn mang giày cao gót còn thập phần tinh thần Andrea bá mẫu, Patrick nhịn không được vặn vẹo chính mình nhức mỏi chân. Khăn đặc bảo bối, người mệt mỏi sao? Andrea nhìn ra Patrick mỏi mệt, thời gian còn ở sớm, đợi lát nữa Lambert cùng Claire tan tầm sẽ trực tiếp lại đây, chúng ta cùng đi ăn một đốn Muggle bữa tiệc lớn. Andrea ngồi dậy nhìn bốn phía, chỉ vào một cái trang hoàng tinh xảo xinh đẹp tiệm cà phê nói. Bảo bối, nếu không ngươi đi tiệm cà phê ngồi nghỉ ngơi một chút, có thể chứ? Patrick nhìn, đồng ý. Ebner muốn tới sao? Hắn không cần, bá mẫu còn chờ hắn cho ta để đồ vật đâu. Khăn đặc bảo bối, chúng ta đây chờ một lát thấy. Andrea một phen nhéo muốn chạy trốn tiểu nhi tử đi rồi. Patrick nhìn hướng chính mình cầu cứu đường ca buông tay, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Hắn xoay người đi vào cái kia quán cà phê, bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chính là người có điểm mãn. Patrick điểm một ly cà phê đá cùng một phần tiểu bánh kem, làm được cửa hàng bên ngoài trên bàn, cầm lấy một quyển sách tống cổ thời gian. Thư nội dung cũng không tệ lắm. Đều là một ít thú vị tiểu chuyện xưa, tuy rằng một ít từ ngữ Patrick không quá lý giải là có ý tứ gì, nhưng này không ngại ngại hắn tiếp tục xem đi xuống. Grab, ngươi là Patrick Grab, một cái kinh ngạc thanh âm đánh gãy Patrick đọc. Hắn ngẩng đầu, phát hiện trước mặt hắn đứng ba người, trong đó một cái là hắn ở Hogwarts đồng học Hermione Granger. Hermione Granger vẻ mặt không thể tin tưởng, phảng phất thấy được Snape giáo thụ tạc nồi nấu quặc. Mày cách giáo thụ nhảy lên điệu ra giống nhau không thể tưởng tượng. Hermione, đây là ngươi bằng hữu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái có chút hơi béo phụ nữ cúi đầu dò hỏi. Ốp, hắn là, ta ở Hogwarts đồng học, Slytherin học viện. Hermione Granger lắp bắp mà nói, nàng có chút không nghĩ làm cha mẹ quá nhiều mà tiếp xúc vô sư, vội vã mà đối cha mẹ nói. Ba ba mụ mụ, các ngươi không phải tính toán đi xem điện ảnh sao? Nga, đúng vậy, như vậy ngươi ở chỗ này cùng đồng học cùng nhau tâm sự đi, ta và ngươi mụ mụ đi xem điện ảnh, đợi chút ở chỗ này thấy, Hermione. Granger phụ thân tựa hồ rất vui lòng nhìn thấy nữ nhi cùng đồng học cùng nhau chơi, lưu lại Hermione Granger một người ở chỗ này cùng thê tử rời đi. Nga, không, Hermione Granger vẻ mặt hỏng mất, nàng xấu hổ mà nhìn buông thư lẳng lặng nhìn nàng Patrick, khô cằn mà nói. Ngươi hảo, Grab. Vừa rồi chính là ngươi cha mẹ sao? Patrick hỏi, không sai, bọn họ đều là Muggle, có cái gì vấn đề sao? Hermione Granger dựng thẳng thân thể, phảng phất muốn ngăn cản Patrick đi tìm bọn họ phiền toái. Nhẹ nhàng điểm, Granger, ta không phải thuần huyết luận giả. Patrick buông tay, tuy rằng Slytherin phần lớn lấy thuần huyết vì vinh. Hermione xấu hổ mà cười cười, ngồi ở Patrick đối diện. Ta rất tò mò. Ngươi như thế nào sẽ ở nước Pháp? Ta đoán ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì sẽ ăn mặc một thân Muggle quần áo ngồi ở Muggle trên đường phố uống Muggle cà phê. Patrick nhướng mày, Hermione mặt đỏ lên, không sai, chính là ý tứ này. Ta cho rằng ngươi giống Malfoy như vậy, khinh bỉ Muggle. Ta không khinh bỉ Muggle. Patrick sửa đúng nói, ta là tới bồi Andrea bá mẫu tới đi dạo phố, tuy rằng dạo đến một nửa ta liền tới nơi này chờ. Nàng là Muggle. Hermione vẻ mặt ngạc nhiên. Không, nàng là nước Pháp thuần huyết thống vu sư. Patrick trả lời, thuần huyết thống vu sư. Hermione không khỏi đề cao thanh âm, Mai Lâm. Liền tính là Weasley cũng sẽ không tới Muggle trên đường phố đi dạo phố. Andrea bá mẫu còn đã từng liền đọc Paris Đại học, nước Pháp vu sư giới không ít người đối nàng có câu oán hận. Patrick buông tay, bất quá nàng chính mình nhưng thật ra không thèm để ý, trải qua này một năm ở Hogwarts học tập. Hermione phát hiện thuần huyết thống vô sư cùng Muggle chi gian mâu thuẫn phi thường thâm, liền tính là được xưng là thuần huyết phản đồ. Weasley gia tộc cũng gần là đối phi thuần huyết vô sư thái độ tương đối hữu hảo, hoàn toàn không có giống Crab như vậy quang minh chính đại đến Muggle địa bàn thượng đi dạo phố quá. Hermione Granger đắm chìm ở cái này không thể tưởng tượng phát hiện, tức khắc đối Patrick bá mẫu thực cảm thấy hứng thú. Khăn đặc, đây là người bạn mới bằng hữu sao? Quen thuộc tiếng Pháp ở bên cạnh vang lên, Patrick vừa nghe liền biết là chính mình đường các Le Crab. Không, nàng là ta ở Hogwarts đồng học Hermione Granger. Patrick nhìn đến Hermione Granger vẻ mặt tò mò mà đánh giá Claire. Đây là ta đường huynh, Claire Crab. Ngươi hảo, Granger tiểu thư, ta là khăn đặc đại đường huynh, trước mắt đang ở nước Pháp ma pháp bộ công tác. Claire ăn mặc tây trang, mỉm cười ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Ngươi hảo, Crab tiên sinh. Granger tiếng Pháp còn có thể. Claire, bá phụ đâu? Patrick đối với Claire một người chạy tới cảm thấy kỳ quái. Ba còn ở ma pháp bộ, gần nhất hắn đang ở cùng phát tranh quyết định World Cup trận chung kết tổ chức quyền, táo bạo cực kỳ. Claire nhướng mày, ta không chút nghi ngờ nếu phát dám đứng ở trước mặt hắn sẽ không lưu tình chút nào mà cho hắn một cái ác chú. Phát, Hermione tò mò hỏi, Anh quốc ma pháp bộ bộ trưởng Cornelius Phát, Claire buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta cảm giác lần này bắt không được tới. Anh quốc bên kia Malfoy mấy cái gia tộc liên hợp lại ra không ít tiền. Nước Pháp bên này giống như đối tổ chức quyền không như vậy đại hứng thú. Patrick vì cái kia quen thuộc tên nhướng mày. Malfoy, đúng vậy, chính là cái kia thường xuyên cho ngươi viết thư Malfoy. Claire nói giỡn mà nói. Ngươi tốt nhất đừng làm cho ba nhìn đến ngươi tin. Patrick nhịn không được cười ra tới. Lambert bá phụ xác thật là cái cấp tính tình. Ta đã có thể dự kiến kết quả ra tới về sau nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Claire thở dài nói, bại bởi một cái thích nói ngoa mềm yếu bộ trưởng, ba sẽ tạc. Cái kia, mạo muội hỏi một câu, người ba là. Granger vẻ mặt mờ mịt. Nga, xin lỗi, ta cho rằng ngươi biết, nhìn dáng vẻ khăn đặc không có cùng ngươi nhắc tới quá. Ta ba là Lambert Crab, hiện tại là nước Pháp ma pháp bộ trưởng. Claire nhướng mày, nhìn Patrick liếc mắt một cái. Hermione Granger vẻ mặt kinh ngạc. Claire nhìn đến Granger biểu tình liền biết nàng tự hồ đối với Crab gia tộc hoàn toàn không biết gì cả, vì thế dứt khoát thay đổi một cái đề tài. Granger tiểu thư là người Anh đúng không? Người tiếng Pháp có chút London làn điệu. Úc, đúng vậy, ta là người Anh, cùng cha mẹ cùng nhau tới Paris du lịch. Granger gật gật đầu, Paris phong cảnh không tồi, các ngươi tính toán đi đâu? Claire mỉm cười nhìn cái này nữ hài tử, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Viện Bảo tàng Louvre, Paris Thánh Mẫu Viện. Granger điểm một lần bọn họ định đi địa phương, ta cảm thấy Versailles cung không tồi, nó hoa viên thật xinh đẹp. Claire so Patrick càng sẽ nói chuyện phiếm, ở hắn dẫn đường hạ Granger cùng hắn liêu thật sự vui sướng, nàng đều không có phát hiện chính mình vẫn luôn tại đàm luận Mago thế giới. Thời gian không sai biệt lắm, khăn đặc, ta tưởng chúng ta nên đi cùng mụ. Ebner sẽ cùng. Claire nhắc nhở lại đang xem thư Patrick, là không sai biệt lắm, như vậy Granger, trường học tái kiến. Patrick buông thư, đối Granger cười cười. Tốt, tái kiến, Granger gật gật đầu, nàng là một cái mago vô sư đúng không? Đi ra một đoạn lộ sau, Claire dò hỏi. Nhìn dáng vẻ ngươi đối nàng không có gì cảm giác, ta mới 12 tuổi, Claire. Patrick chậm gì gì mà nói. Có thời gian đi quan sát một cái cùng ta không quen thuộc nữ vu. Ngươi không bằng đi quản Ebner tu la chàng. Ta nhưng quản không được hắn đối các nữ hài tử vì hắn nháo ra phân tranh chính là phi thường tự hào. Claire nhún vai, Patrick cùng Claire tới nhà ăn thời điểm, Lambert bá phụ cũng vừa lúc tới, 5 người cùng nhau ăn một đốn phong phú bữa tối. Ở về đến nhà sau, Andrea bá mẫu gấp không chờ nổi mà phân phát nàng hôm nay thu hoạch thành quả, Patrick được đến 2 kiện áo thun 1 kiện trường khoản áo khoác, thoạt nhìn đều thực không tồi. Tác giả có lời muốn nói, ta thiếu chút nữa liền đem đồng franc viết thành đồng euro. Harry Potter thời kỳ còn không có đồng euro đâu. Patrick, hôm nay là phong phú một ngày, mặt khác, Pháp cơm thực không tồi. Cách chương.